Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, Phật giới. Để cho lão sư lo lắng. Hạ Vũ vừa nói, đối với trước mặt Steve bọn họ, chắp tay thi lễ, Gia Văn bọn họ lại gần, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ và Mộc Ngôn Hy. Trong mắt thoáng qua vẻ hồ nghi, nhưng là mọi người trở lại trong điện sau, trở về mấy vị kia lão bất tử, còn chưa có đi ra. Hạ Vũ trực tiếp lạnh lùng lên tiếng, xuất binh, ta muốn tấn công Phật giới. Cái gì? Không được, ngoặc kép, các bọn họ không nghĩ tới. Hạ Vũ mới vừa trở về, liền chuẩn bị ồ ạt hưng binh, đi tấn công vô cùng thần bí Phật giới. Đây quả thực là điên rồi à. Nhưng Hạ Vũ nhìn một cái Mộc Ngôn Hy, quay lại kiên quyết nói, tấn công Phật giới, ta nghĩ rất lâu, nhất định phải làm. Làm như vậy đối với chúng ta có ích lợi gì? Lena nhìn một cái Mộc Ngôn Hy, yếu ớt lên tiếng, vị này nước thần điện lần trước đời thần chủ, da trượt non, người mặc quần dài màu lam, trắng noãn không tì vết trên mặt, không tìm được một tia năm tháng lưu lại nếp nhăn, tựa như 20 tuổi vậy thiếu nữ. Hạ Vũ nhìn nàng, khẽ lắc đầu, không chỗ tốt, bất quá là đón về một vài thi hài, vì mấy cổ thi thể, thì phải ồ ạt hưng binh, tấn công Phật giới, ta không đồng ý. Một tiếng uy nghiêm thanh âm, mang theo vô cho hoài nghi hơi thở, từ cửa đại điện truyền tới, chỉ gặp một vị vóc người to lớn người đàn ông, nhìn như mặt mũi hơn 30 tuổi, hơi thở thịnh vượng, nhưng hắn nhưng mà trở về sinh linh, chân chính tuổi, sợ rằng lớn được kinh người, nhưng hắn hôm nay đi ra, trực tiếp đuổi về Hạ Vũ nói tiếng nói. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, nhàn nhạt lên tiếng, mấy vị khác lão sư, ta chỉ phụ trách thông báo một tiếng, nhưng lửa bên trong thần điện, nếu các lão sư giao cho ta, vậy thì ta nói coi là. Hừ, ngươi nói coi là sao? To lớn người đàn ông không nghĩ tới, Hạ Vũ một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, không khỏi nói. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, quay lại một tiếng quát lạnh, Hồ Luân, có thuộc hạ. Hồ Luân tại đại điện bên ngoài, chắp tay cùng quát lên, Hạ Vũ lại uống, làm, 3.000 cấm quân, 15p sau đó, lên đường. Hồ Luân nhận được mệnh lệnh, quay lại phóng lên cao, gầm lên, thần điện 3.000 hộ vệ, tập họp, nhanh lên một chút, ngoặc kép, Hồ Luân mệnh lệnh truyền ra sau đó, bên ngoài 3.000 cấm quân, nhanh chóng tụ họp. To lớn nam tử không khỏi nổi giận, phóng lên cao, phóng thích tự thân khí tức cường đại, gầm thét, ta xem các ngươi ai dám động. Tập họp, Hạ Vũ sải bước đi ra ngoài cửa, nhàn nhạt lên tiếng, 3.000 cấm quân sững sốt một chút, xem hướng trên bầu trời to lớn nam tử, kết quả không có một người chim hắn, nghe theo Hạ Vũ mệnh lệnh, nhanh chóng tập họp. Hồ Luân nhẹ một chút sau này, cùng Arthur Blue cùng nhau, xoay người quỳ một chân nói, thần chủ, cấm quân tập họp xong, lên đường. Hạ Vũ chân đạp hư không, phóng lên cao, hoàn toàn không đem to lớn nam tử coi vào đâu. Vì thế, to lớn nam tử không khỏi giận dữ nói, ngươi muốn tạo phản phải không? Tạo phản, đã từng rất nhiều người như thế nói qua, Lăng Gia Vương Triều cũng nói như vậy qua ta, bị ta dẫn quân một đường công phá đô thành, ngươi hoặc là lựa chọn thu hồi ngươi mà nói, hoặc là chết. Hạ Vũ ở trước mặt đại quân, xoay người lộ ra thân làm chủ soái lãnh khốc, to lớn nam tử không khỏi ngông cuồng cười to, ha ha, ta nói ra, cho tới bây giờ sẽ không thu hồi, muốn ta chết. Ngươi có thực lực này sao? Đủ rồi, Vũ, ngươi mang như thế chọn người, đi tấn công Phật giới, hoàn toàn là tự tìm cái chết à? Đất thần điện lão thần chủ Già La, ngưng trọng lên tiếng. Hạ Vũ nhìn về phía Mộc Ngôn Hy lên tiếng nói, ta rõ ràng, bất quá là không là chịu chết, thử qua mới biết. Ồ đồ à, các vậy lên tiếng ngăn cản. Mộc Ngôn Hy nhu nhu lên tiếng, Vũ, không nên đi, đi một chuyến thì như thế nào? Yên tâm, không có chuyện gì. Hạ Vũ kiên trì mình ý kiến, chẳng ngờ Mộc Ngôn Hy trong lòng lại bị chuyện này nơi xâm nhiễu, cùng đem Tề Vân Phi bọn họ thi hài làm sau khi trở về. Chuyện này mới sẽ ở Mộc Ngôn Hy trong lòng trên bức tranh số câu. Mà Lena nhìn Mộc Ngôn Hy và Hạ Vũ hai người, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Vũ, ngươi là vì nói Hy. Ừ, Hạ Vũ không tị hiềm chút nào, trực tiếp thừa nhận. Toàn trường tất cả mọi người đều là biến đổi. Biết Mộc Ngôn Hy và Phật giới bên kia ăn Tết, nhưng bây giờ Phật giới bên kia, năm đó Phật tử Tát Bà La, bây giờ đã là Phật giới Phật Tổ à, quyền cao chức trọng, bây giờ muốn đi tìm thù. Hạ Vũ hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Lena ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Vũ và Mộc Ngôn Hy, nàng thân là người phụ nữ, như thế nào không nhìn ra Mộc Ngôn Hy biến hóa. Từ Mộc Ngôn Hy đi bộ tư thế là có thể nhìn ra một hai. Có thể mấu chốt ở chỗ Mộc Ngôn Hy đã từng dạy dỗ qua Hạ Vũ, một vị thân là học sinh, một cái khác thân là dạy dỗ người. Hai người tại sao có thể sinh ra tình cảm? Hơn nữa quan trọng hơn đều là hai người như vậy sống chung, để cho các bọn họ ngày sau làm thế nào? Khí chất cao quý Lena giờ phút này trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Biết bây giờ không có người có thể khuyên được Hạ Vũ, vì thế to lớn nam tử lại là gầm lên, Hạ Vũ đúng không? Ta tuyên bố ngươi Hỏa Thần Điện thần chủ vị bị thôi trừ. Cái gì? Không được. Các cái đầu tiên lên tiếng tức giận không dứt, nhìn về phía to lớn nam tử, ánh mắt thoáng qua sát khí. Người này nhằm vào đều có thể, thì là không thể vào nhằm vào Hạ Vũ. Hạ Vũ là hắn tác cả đời này đắc ý nhất học sinh, mấy năm trước trải qua gặp trắc trở, hôm nay rốt cuộc trở lại thần điện thừa kế hải y bát, vì thế ai dám nhằm vào Hạ Vũ. Hắn các cái đầu tiên không đáp ứng. Mộc Ngôn Hy cũng là mặt đẹp lạnh lùng nói, mưa thần chủ vị là chúng ta tất cả thần điện thần chủ tự mình thừa nhận, muốn cách chức hắn. Được hỏi một chút tại chỗ tất cả thần chủ, Mộc lão sư nói rất đúng, muốn phải phế Vũ trước phế ta Gia Văn. Gia Văn đứng ở Hạ Vũ bên người ngưng tiếng quát lên. Giờ phút này to lớn nam tử không khỏi sắc mặt lạnh lùng, cả giận nói, các ngươi muốn làm cái gì? Chờ ép thoa động thủ giết cái này tóc bạch kim tiểu tử, ngươi dám động tay thử một chút. Các thân thể gầy yếu bộc phát ra khí tức cường đại, đi thẳng đến phương thiên địa này điểm giới hạn, tựa như các tăng lên nữa một tia hơi thở cũng sẽ bị thiên địa này cảm ứng được, hạ xuống thiên phạt, lau sạch nơi này. Vì thế, cái này làm cho to lớn nam tử hơn nữa giận dữ, chân thực không nghĩ tới hôm nay đột nhiên xuất hiện Hạ Vũ, để cho hắn địa vị vô cùng là lúng túng, không người tin phục hắn. Hắn phóng thích tự thân khí tức cường đại và các đối chọi tương đối gay gắt, cũng áp chế ở một cái điểm giới hạn. Cái này hết sức nguy hiểm, một cái mất khống chế liền sẽ đưa tới thiên địa chú ý. Vì thế, Hạ Vũ nhìn thế cục, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn về phía Gia Văn, cau mày hỏi, người này là ai? Hắn kêu Công Đằng Cầu, là một vị sắp trở về khủng bố sinh linh thị vệ, thực lực rất khủng bố. Gia Văn nói thật. Hạ Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, nguyên lai là một cái chân chó. Ta cho là nhân vật lớn gì đây? Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Công Đằng Cầu nghe vậy sau đó vô cùng là giận dữ, muốn vận dụng uy áp để cho Hạ Vũ chịu khổ một chút. Có thể Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, lật tay cầm ra nữ đế bức họa, mở ra sau đó, phía trên cô gái tuyệt đẹp, dường như muốn sống lại, tản ra một tia đế uy. Công Đằng Cầu sắc mặt hoảng hốt, chân thực không nghĩ tới, Hạ Vũ lại có thể cầm nữ đế bảo vật. Hơn nữa cái này tôn nữ đế bức họa, rõ ràng có kèm nữ đế hơi thở, hẳn là nữ đế vật tùy thân. Vì thế, Công Đằng Cầu vội vàng quỳ xuống, cung kính lên tiếng, công cây mây gặp qua nữ đế. Một cái chân chó, quả nhiên không có cốt khí. Hạ Vũ tiếp tục kích thích cái này. Nói như thế, Công Đằng Cầu sắc mặt âm trầm, ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Hạ Vũ, không khỏi gầm nhẹ, ngươi là người nào? Hắn là ta tiểu ca ca. Bé gái từ hô luân trong ngực nhảy ra, tung tăng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các người, ánh mắt nhìn về phía bé gái, không khỏi khẽ cau mày. Hiển nhiên là không nhìn ra cái gì, cho rằng đây không phải là một cái bé gái. Công Đằng Cầu lại là trực tiếp giận cá chém thớt tại nàng. Quát lạnh, ở đâu ra con kiến hôi? Cút sang một bên, ngươi là mà hung ta. Ngươi tin không tin, ta để cho tiểu tỷ tỷ đánh ngươi à? Bé gái thở phì phò, bập bẹ, để cho người một hồi không nói. Gia Văn lại là tức giận nói, đứa nhỏ, tới đây, đừng quấy rối. Ta không quấy rối, đây là tiểu tỷ tỷ bức họa, ta gặp qua nàng. Bé gái nghẹo đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng yếu ớt lên tiếng. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người sắc mặt hoảng hốt, rối rít lẫn nhau đối mặt. Hiển nhiên là bị cái tin tức này cho khiếp sợ hư, bởi vì chuyện này có chút dọa người, tương đương với trực tiếp chứng minh nữ đế còn sống à. Gia Văn lại là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Hạ Vũ, nói, Vũ, bên người ngươi cái này đều là người nào vật à? Đây là nữ đế đứa nhỏ. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nhìn về phía bé gái, thật không nghĩ tới, nàng và nữ đế thật sự có cũ. Nhưng Công Đằng Cầu nhưng hừ lạnh, hừ. Thật là người nào cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Nữ đế là nhân vật bậc nào? Há là người loại này con kiến hôi có thể tiếp xúc? Nữ đế trên mình một tia hơi thở là có thể đem ngươi chấn giết trăm ngàn lần. Ngươi nói ngươi nhỏ bạo nóng này thật là không tốt, lại hung ta, tiểu tỷ tỷ, hắn khi dễ tịch mà. Bé gái trừng hai mắt, thở phì phò, đối với nữ đế bức họa kêu một tiếng. Nữ đế bức họa bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại hơi thở, đây là làm vạn linh run rẩy hơi thở, ẩn chứa cao nhất đế uy. Một cổ hơi thở thả ra, trực tiếp đánh úp về phía Công Đằng Cầu. Cái này làm cho Công Đằng Cầu trực tiếp quỳ xuống đất, hai chân thật sâu khảm nhập trong đất bùn. Hắn tựa như không chịu nổi cái này cổ đế uy, kinh hoàng cầu xin tha thứ. Nữ đế tha mạng, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải nữ đế cố nhân, ta có tội, cầu nữ đế tha mạng à. Hoảng sợ tiếng kêu khóc biểu thị Công Đằng Cầu thật sự là sợ muốn chết. Các hướng về phía Hạ Vũ lại là khẽ lắc đầu, tỏ ý đừng làm quá ác. Hạ Vũ giơ tay lên thu hồi nữ đế bức họa, nhìn về phía bé gái, không khỏi ôm lấy nàng, hỏi, nhỏ tịch và, ngươi nói cho ta, ngươi còn có chuyện gì, là không có nói cho ta? Không có rồi, ta sẽ không lừa gạt tiểu ca ca. Bé gái rất nghiêm túc trả lời, cái này làm cho tất cả mọi người đều là khóe miệng nhếch lên. Chỉ dựa vào cái này bé gái, để lộ ra một tia tin tức, có nữ đế che chở, thiên hạ lớn, căn bản không có sinh linh dám động nàng. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao, biết cái này bé gái mơ mơ màng màng, cộng thêm tuổi tác vậy không nhiều lắm, có thể biết chuyện gì? Hạ Vũ vậy không tiếp tục hỏi nàng, xoay người nói, lên đường, đi Phật giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tayuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-toang-nối-soang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.